Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, năm. Tưởng hố Diệp tự kết quả không hố. Đạo diễn xem xét liếc mắt một cái Kỳ Linh. Sáng suốt quyết định an tĩnh như gà. Nhưng bọn hắn chính là giả chết không cho kịch bản. Làm Diệp tự chính mình nghĩ cách. Như vậy cũng tốt làm. Diệp tự liền đi tìm vừa mới kết cục Lão Tiên Sinh hỏi. Lão Tiên Sinh là trong thôn được hoan nghênh nhất tướng Thanh Tiên Sinh. Tuy rằng đã mang ra đồ đệ. Nhưng nhàn rỗi không có việc gì vẫn là từng yêu tới giảng mấy chàng. Bất quá tướng Thanh thực ăn kịch bản. Lão chuyện cười lặp đi lặp lại nói liền không thú vị. Cũng may người trong thôn thích nghe Bình Thư hí khúc. Bọn họ nói tướng Thanh sẽ khúc nghệ rất nhiều. Đổi sướng tổng không thành vấn đề. Này liền cùng hiện đại dòng người hành nghe buổi biểu diễn giống nhau. Kia ca người trẻ tuổi nghe lâu rồi cũng không nị. Lão nhân nghe khúc nghệ đồng dạng cũng sẽ không nị. Bất quá Diệp tự là tới không được cái này. Nói học đậu sướng. Hắn một cái không hiểu. Đỉnh thiên có thể đi lên nói đoạn bật thốt lên tú. Tuy nói bật thốt lên tú nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói quy về tướng Thanh trung tấu đơn loại. Nhưng lão nhân gia không thích nghe loại này quá khiêu thoát. Diệp tự nhìn thoáng qua dưới đài kia đôi lão nhân. Cảm giác áp lực sơn đại. Các ngươi muốn đi lên nói cũng đơn giản. Lão tiên sinh nói cả đời tướng Thanh. Rất có năng lực. Thấy Diệp tự hai người. Tức khắc liền có chủ ý. Ngươi tuổi còn nhỏ. Lớn lên cũng thảo hỉ. Tuy rằng dưới đài thôn dân đều là nghe nhiều tướng Thanh lão người xem. Tính nửa cái trong nghề. Đối lên đài tiên sinh yêu cầu cao. Nhưng ngươi chỉ cần đi lên bán cái xảo. Bọn họ vẫn là sẽ cho ngươi một cái mặt mũi, cái gọi là bán cái xảo. Chính là làm Diệp tự lên đài lúc sau trước cùng khán giả thuyết minh tình huống. Gần nhất Thanh Minh chính mình là bị kia vô lương tiết mục tổ bức lên đài. Thứ hai liền khiêm tốn thừa nhận chính mình không hiểu lắm tướng Thanh. Ngày thường chỉ là nghe cái nhạc A. Nhưng cũng tính thiệt tình thích tướng Thanh. Hôm nay thác lớn hơn đài nói hai câu. Đại gia coi như hắn tiểu hài tử nghịch ngợm cho đại gia xem cái chê cười. Đẹp hiểu chuyện hậu sinh tiểu hỏa luôn là tương đối thảo lão nhân thích. Hơn nữa Diệp tự lúc này liền mười mấy tuổi hình tượng. Nhìn chính là cái không lớn lên hài tử. Người xem yêu cầu lại cao. Cũng sẽ không đối hắn hà khắc. Lão tiên sinh trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần người xem không bắt bẻ. Diệp tự lại giải mấy cái kiều. Liền hắn này nghiêm túc giảng tướng Thanh tiểu bộ dáng. Cũng có thể đậu cười lão thái thái lão gia tử. Diệp tự ngược lại không tưởng nhiều như vậy. Hắn cũng chính là tính toán đem nhiệm vụ hoàn thành xong việc. Có thể hay không đậu cười đều xem mệnh. Sự tình quan hắn thông quan cho điểm. Hắn cần thiết nghiêm túc đối đãi mỗi cái nhiệm vụ. Dạy Diệp tự lên đài lúc sau như thế nào ứng phó người xem. Lão tiên sinh lại cho hắn nói mấy cái chuyện cười. Làm hắn học thuộc lòng. Lúc trước kia đoạn lật tẩy xem như lời dạo đầu. Tướng Thanh ngôn ngữ trong nghề kêu, lời giới thiệu. Diệp tự cái này lên đài lý do lấy đảm đương lời giới thiệu phi thường thuận lý thành chương. Chỉ cần hảo hảo cân nhắc một chút tìm từ. Có thể làm dưới đài người xem tiếp thu cũng đau lòng Diệp tự. Liền tính thành công, lúc sau muốn thêm một đoạn lời nói hảo, nhập sống. Chính là tránh ra chàng bạch cùng mặt sau đứng đắn nội dung liên hệ đến cùng nhau. Chuyển tiếp, cái này cũng là lão tiên sinh giúp đỡ tưởng. Lúc sau chính là lão tiên sinh giáo mấy cái chuyện cười. Kiểu cũ tướng Thanh có rất nhiều thường dùng kịch bản. Chỉnh thể nội dung đều thực nối liền. Bối xuống dưới không khó. Một hồi tướng Thanh liền vài phút thời gian. Nội dung lại sinh động thú vị. Cùng nói chuyện xưa dường như. Nhiều nghe hai lần là có thể không sai biệt lắm nhớ kỹ. Cho nên bối là thực chuyện dễ dàng. Mấu chốt là nói như thế nào hảo. Có thể đem người chọc cười. Chỉnh thể tiết tấu. Mỗi câu nói ngữ khí. Mỗi đoạn lời nói chi gian tạm dừng khi trường. Vai diễn phụ khi nào nói tiếp. Pha trò muốn xử bao lớn sức lực. Này đó đều là học vấn. Lão tiên sinh suy tư sau một lúc lâu. Nói. Hai người ngày thường sẽ cho người giảng chê cười sao. Diệp tự cùng Kỳ Linh nhị mặt mộng bức. Cũng không sẽ. Diệp tự thượng một lần cho người ta giảng chê cười còn dừng lại ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Nhưng cái kia chê cười được không cười chủ yếu xem mệnh. Có đôi khi có thể đậu cười người. Có đôi khi chính là chuyện cười. So sánh với dưới. Diệp tự ngày thường ở trên mạng cùng người nói chuyện phiếm ngược lại tương đối dễ dàng khôi hài. Cười. Đây là vấn đề, lão tiên sinh thế nhưng cũng biết võng liêu. Ngươi ở trên mạng nói chuyện phiếm thời điểm có hài hước cảm. Thuyết minh ngươi vẫn là biết thế nào tìm từ có thể đem người khác đậu cười. Nhưng là chân chính nói ra thời điểm. Nhân ra lại không cười. Đây là ngữ khí ngữ tốc vấn đề, người đang xem văn tự chuyện cười thời điểm. Sẽ theo bản năng dùng tốt nhất ngữ điệu trạng thái ở trong đầu bắt chước diễn luyện. Cho nên chuyện cười tìm từ hảo bọn họ nhìn liền sẽ cười. Chính là trong hiện thực nói ra thời điểm. Nói chuyện giả ngữ khí liền không thấy được phù hợp ngươi mong muốn. Lão tiên sinh nhìn Diệp tự sau một lúc lâu. đột nhiên toát ra tới một câu. Ngươi như vậy thích hợp đi viết chuyện cười, ngụ ý nói vẫn là miễn đi. Diệp Tự ôm chặt chính mình mèo con, cùng Ngọc Miêu cùng nhau lộ ra một cái vô tội lại đáng thương biểu tình. Lão tiên sinh tức khắc đau lòng, không nói hai lời liền cho bọn hắn tưởng chú ý. Như vậy hảo, ngươi liền nói nhiễu khẩu lệnh, lão tiên sinh linh cơ vừa động. Ta lần trước nghe ta cháu gái nói cái nhiễu khẩu lệnh nhưng có ý tứ. Nàng cái kia chuẩn có thể đậu cười người, cái gì nhiễu khẩu lệnh? Diệp Tự tò mò hỏi. Chính là trên mạng sửa chuyện cười. Ngươi cũng có thể thử sửa hai đoạn. Ta nhiều giáo ngươi vài loại nhiễu khẩu lệnh. Ngươi xem như thế nào sửa thú vị, lão tiên sinh tức khắc tới hứng thú. Cái này nhiễu khẩu lệnh sửa lại liền hắn đều cảm thấy thú vị. Lão khán giả phỏng trừng tiếp thu độ cũng còn hành. Nếu gặp phải tuổi trẻ người xem nhiều bãi, giảng cái này có thể so giảng lão chuyện cười muốn càng đến người cổ động. Diệp Tự liền như vậy bị kéo đi sửa nhiễu khẩu lệnh. Vòng tới vòng lui, hắn phát hiện chính mình kết quả là vẫn là đến chính mình viết kịch bản. Cũng không biết cùng đạo diễn tổ bận việc nửa ngày là vì cái gì. Mau đến buổi chiều thời điểm, Diệp Tự cùng Kỷ Linh hợp tác tướng thanh cuối cùng được lão tiên sinh gật đầu. Qua, có thể lên đài diễn xuất. Đương nhiên, đây đều là rơi chậm lại N cái tiêu chuẩn lúc sau quá. Trong lúc tiên sinh đồ đệ còn lại đây thỉnh hắn hai lần. Nói là người nghe nhóm thấy hắn gác cách đó không xa đợi. Liền muốn nghe hắn lên đài nhiều lời mấy chàng. Bất quá lão tiên sinh cấp cự. Những cái đó hắn đều nói nị. Lúc này liền tưởng cùng người trẻ tuổi sửa nhiễu khẩu lệnh. Chính thức lên đài thời điểm, Diệp Tự còn rất khẩn trương. Kỷ Linh ở bên cạnh cho hắn đương vai diễn phụ. Diệp Tự vừa thấy, càng khẩn trương. Linh tỷ cái này vai diễn phụ cùng không có khác nhau không quá lớn. Rốt cuộc nàng cũng chỉ sẽ ân ai a nga. Hết thảy, còn phải dựa vào chính mình. Hai người giống mô giống dạng bộ hai gian tiết mục tổ cấp chuẩn bị áo dài. Diệp Tự cái kia vẫn là tiểu khoản. Bởi vì hắn vóc lùn. Đại xuyên liền thành phết đất váy dài. Dưới đài bà cố nội lão ra ra nhóm nhìn hai cái xinh gương mặt lên đây. Tức khắc tề, châu đầu ghé tai nói thầm hai câu. Thẳng đến Diệp Tự thanh thanh giọng nói mở miệng nói chuyện. Bọn họ mới an tĩnh lại. Chi khởi lỗ tai nghe. Chống trải địa phương thanh âm tán đến mau. Bên này cũng không có microphone gì đó. Muốn làm phía dưới người xem đều nghe rõ. Thanh âm cần thiết đến vang dội. Diệp Tự không có biện pháp làm được dùng bình thường âm nói chuyện lại có thể làm mãn chàng nghe rõ. Đây là bọn họ tướng thanh tiên sinh năng lực. Cho nên hắn thảo cái xảo. Dùng cái đạo cụ đền bù. Này vẫn là thời không thần lúc trước tùy tay cấp lễ vật chi nhất. Vẫn luôn bị Diệp Tự thu ở trong góc không nhúc nhích quá. Mọi người khẳng định đặc tò mò ta một cái tiểu hài nhi như thế nào lên đài tới nói tướng thanh. Diệp Tự tận lực làm chính mình thanh âm phóng nhẹ nhàng. Đừng làm cho người xem vừa nghe liền biết hắn khẩn trương. Kỷ Linh theo hắn nói phủng một câu. Đúng vậy, ngài như thế nào tới chỗ này? Lời nói là không thành vấn đề. Chính là ngữ khí quá thanh lãnh. Nghe biệt nữ, bất quá nàng thực mau điều chỉnh một chút. Nỗ lực làm chính mình trong thanh âm nhiều mang điểm cảm tình. Đừng cùng đóng băng tử nói chuyện dường như. Này cũng thật làm khó nàng. Này thật đúng là không kém ta. Là có người bức ta tới, Diệp Tự một bộ khổ qua mặt. Nhưng tinh xảo tiểu thiếu niên khổ qua mặt cũng không xấu. Ngược lại thực đáng yêu. Mọi người đều biết, gần nhất chúng ta trong thôn tới một đám lục TV tiết mục người, chuyện này ta biết. Thượng TV kia chính là cái đại sự, cũng không phải là. Nhưng kia lục TV, bọn họ nhưng không phúc hậu. Thế nào, chính là bọn họ bức ta tới. Không thể nói đài không cho cơm ăn. Hoặc, như vậy hoành đâu, ngoặc kép, lão tiên sinh ở dưới đài cười tủm tỉm mà nhìn hai người hỗ động. Tuy rằng Kỷ Linh vẫn là có chút không hợp nhau, nhưng Diệp Tự cũng không có đã chịu nàng ảnh hưởng. Như thế khó được. Kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng chính mình đi lên cấp Diệp Tự phủng. Nhưng là tiết mục tổ nói cần thiết khách quý chính mình tới. Cho nên chỉ có thể Kỷ Linh thượng. Đến tuổi này Linh chưa từng đi qua cách vách sắm vai trò chơi. Chính là bởi vì nàng thật sự diễn không tới. Nàng chiêu bài thức băng sơn cảm quá mãnh liệt. Đi lúc sau đầu một cái bị nhéo ra tới. Óc lúc sau viên không trở lại nói. Nhiệm vụ liền lạnh. Mở đầu thuận lợi đi qua. Dưới đài người xem nghe cũng có ý tứ. Này cùng TV có quan hệ sự tình đối bọn họ tới nói là mới mẻ sự. Tất cả mọi người đều thích nghe cái mới mẻ. Càng miễn bàn này bắt quái còn rất thú vị. Diệp Tự nói xong chính mình bị bức bách trước tình lược thuật trọng điểm lúc sau. Thuận lợi vào sống. Cho nên đâu, hôm nay cái ta cũng chỉ có thể căng ra đầu lên đây. Nhưng ta cái gì đều sẽ không. Có thể nói cái gì đâu. Lão tiên sinh cho ta ra một chủ ý, nói đến nghe một chút nhiễu khẩu lệnh. Nhà, cái này kêu cái gì chủ ý. Này nhiễu khẩu lệnh đơn giản a, chúng ta đánh tiểu liền sẽ, không tin ngươi thượng trong thôn kéo cái hài tử, Hỏi hắn có thể hay không nói nhiễu khẩu lệnh kia nhưng thật ra. Nhưng này nhiễu khẩu lệnh sẽ là sẽ. Ngươi nhưng không thấy được có thể nói hảo, ngươi không tin. Diệp Tự cầm cây quạt vỗ vỗ lòng bàn tay. Ta đây hôm nay liền cho các ngươi nói hai đoạn nghe một chút, vậy ngươi nói hai đoạn tới ta nghe. Một chút, Diệp Tự bá mà một tiếng mở ra cây quạt. Ngài nhưng nghe hảo, Kỷ Linh chăm chú lắng nghe. 800 đội quân danh dự buôn bắc sườn núi. Pháo binh song song phía bắc chạy. Pháo binh sợ đem đội quân danh dự chạm vào. Đội quân danh dự nói. Biên nhi đi, dưới đài người xem sửng sốt 3 giây. Đột nhiên cười, ngài đợi chút, nhiễu khẩu lệnh là nói như vậy sao? Kỷ Linh vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào không phải? Ta đây là kiểu mới nhiễu khẩu lệnh, còn kiểu mới, ta còn sẽ khác. Ngài tiếp tục nghe, đòn gánh trường, băng ghế khoan, đòn gánh tưởng cột vào băng ghế thượng. Băng ghế nói, hành, ngồi ở phía dưới đạo diễn. Phóc, trên cây nằm chỉ hầu, dưới tàng cây ngồi xổm điều cẩu. Hầu nhảy xuống đụng phải cẩu, cẩu phiên lên cắn hầu. Hầu nói, ngươi đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh sao liền hạt cắn. Ngoặc kép, Diệp Tự ở trên đài căng ra đầu nói hơn 10 đoạn nhiễu khẩu lệnh thức chuyện cười. May đại gia cười điểm thấp lại thấy hắn đáng yêu liền rất cổ động. Nếu không hắn phỏng chừng muốn xấu hổ ngâm đài. Từ trên đài xuống dưới thời điểm, Diệp Tự buồn bực mà nhìn đạo diễn. Dưới đài liền số hắn cười đến nhất hoan. Những người khác theo không kịp, có chuyện cười thật sự quá giới. Toàn bằng đạo diễn tự cấp hắn căng bãi. Sau đó những người khác liền đi theo xấu hổ cười lấy kỳ tôn trọng. Kỳ thật cũng không cảm thấy buồn cười. Bất quá Diệp Tự cũng mặc kệ cái này. Dù sao bọn họ trưởng cũng cổ. Cười cũng cười. Diệp Tự liền đơn phương nhận định chính mình biểu diễn thành công. Hắn cười tủm tỉm mà tiến đến đạo diễn bên người. Đem chính mừng rỡ che bụng đạo diễn sợ tới mức một cái giật mình. Ngươi như thế nào lại đây? Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất trầm mê tướng thanh. Nhưng là ta gõ chữ chính là thời điểm từ trước đến nay là một bên đánh chữ một bên trong đầu bắt. Trước thanh âm niệm một lần. Cho nên bởi vì xem nhiều tướng thanh tiết mục. Hiện tại mãn đầu óc tướng thanh làn điệu hôm nay gõ chữ thời điểm mãn đầu óc Quách Đức Cương ngữ. Điệu, không tin các ngươi dùng hắn cái kia ngữ khí lại đọc một lần này một chương. Tuyệt đối đặc biệt gián sát. Hết chương.